Thần khống thiên hạ, chương 2319, hàng phục long ngũ phượng niết thần đan. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, nhân loại ngươi cũng thật có đảm lượng. Cho dù là tộc trưởng Lăng Bác của các ngươi cũng không chịu được 10 chảo của ta. Hắn hẳn là cường đại hơn ngươi không ít, ngươi còn dám tiếp nhận. Tốt tốt, vậy ngươi nhìn xem tốt lắm. Người kia cười to nói. Hắn đứng hàng thứ 5. Được xưng Long Ngũ, những thái tử khác đều phải gọi hắn là tộc thúc. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, thân ảnh lập tức biến mất. Ngay sau đó một long quyền khủng bố từ đỉnh đầu lăng tiếp đập xuống. Long quyền giống như vẫn thạch đện xuống, mang theo lực lượng khủng bố cực điểm giáng xuống dưới. Lăng Tiếu vừa kịp phản ứng thì long quyền đã đi tới đỉnh đầu. Hắn muốn tránh né đã không kịp nữa. Oanh Long, chỉ vừa va chạm Lăng Tiếu đã bị đánh rơi xuống giữa Kim Sơn. Long Ngũ có chút buồn bực nói. Tiểu tử kia chẳng lẽ không chịu nổi đi? Long Vương mang theo ngữ khí trách cứ nói. Ngũ đệ, chẳng lẽ ngươi không thể chú ý lực lượng một chút? Hắn kết giao với Hỏa Kỳ Lân tộc cùng Chu Tước tộc. Chứng minh hắn là nhân loại có đại số phận. Ngươi đi theo hắn khẳng định có ích cho tộc ta. Ngươi ra tay khỉ sợ hắn đã bị ngươi đánh chết, vậy phải làm sao đây? Long Vương vừa dứt lời một đạo thân ảnh đã bay lên. Chỉ thấy Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói, lực lượng thật khủng bố, nếu không có Long Phượng Thần cô chắn đỡ, đầu của ta đã phát nổ. Ngay sau đó hắn nhìn Long Vương giấy lên chiến ý vô cùng cường đại nói. Đây mới là thần thú mà ta thích, 10 chảo, hiện tại mới một quyền. Đừng mong dễ dàng đánh bại ta. Lăng Tiếu nói xong, thần hồn phân thân hiện ra. Hướng Long Ngũ quát, đến đây đi, theo sau hắn đánh thẳng tới Long Ngũ. Đồng thời xuất ra Đế Long Diệt Thiên Quyết, Đế Long Diệu Thế, băng phá Sơn Hà, chiêu thức bất đồng, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng hướng Long Ngũ oanh xuống. Từng đạo lực lượng loạn lưu khủng bố từ khe không gian bắn ra. Long Ngũ cười nói. Ha ha, ta thưởng thức tính cách của ngươi, nhưng đừng bị ta đánh sợ. Long Ngũ ra quyền, lực lượng khôn cùng, nháy mắt đánh tan chiêu thức của Lăng Tiếu. Hơn nữa còn có không ít lực lượng đánh về phía hắn. Lăng Tiếu cảm ứng được lực lượng của Long Ngũ thu liễm hơn vừa rồi không ít. Hiển nhiên là do người ta cố ý hạ thủ lưu tình. Phần thiên phá nhật nhị trọng kích. Chân thân cùng phân thân đồng thời xuất ra thức thứ tư Đế Long Diệt Thiên Quyết. Trong hỏa quyền ẩn chứa thiên hỏa, một khi đánh trúng thân thể Long Ngũ bị thiên hỏa thiêu trúng, hắn cũng sẽ chịu khổ sở. Long Ngũ vốn cường đại hơn Lăng Tiếu rất nhiều, nhưng hắn cũng phúc hậu, e ngại dùng bản thể lực lượng sẽ đánh chết Lăng Tiếu. Cho nên hóa thành hình người, xem như không chiếm nhiều tiện nghi khi đối chiến với hắn. Đã giảm bớt thực lực nhưng Lăng Tiếu dùng cả chân thân lẫn phân thân vẫn không chiếm thượng phong. Đủ thấy rõ Long Ngũ khủng bố thế nào. Nhưng khi phân thân của Lăng Tiếu bộc phát ra toàn bộ lực lượng đã tương đương với chí tôn trung giai. Hơn nữa lực lượng nguyên chi thương vũ của hắn lại cường hãn. Rốt cục làm cho Long Ngũ ý thức được mình gặp phiền toái không nhỏ. Oanh Long oanh Long, thanh âm đinh tai nhức óc như trời sụp đất nứt. Chấn đến bốn phương đều trao đảo, Long Ngũ không ngừng ra quyền đem đại bộ phận lực lượng đều đánh tan. Nhưng vẫn bị lực lượng đẩy ra cả ngàn thước, mà kim sắc hộ cháo trên thân đã xuất hiện vết rách. Hiển nhiên hắn đã nếm thiệt thòi với chiêu thức này của Lăng Tiếu. Nhưng một chiêu này còn chưa dứt, phân thân của Lăng Tiếu lại tăng thêm một đợt công kích thứ hai. Muốn đánh cho Long Ngũ trở tay không kịp. Rốt cục Long Ngũ không chịu được nữa. Tiếng long ngâm vang ra, âm ba kinh khủng như sóng gầm trực tiếp đem lực lượng nguyên chi thương vũ của Lăng Tiếu hủy diệt hơn phân nửa. Lực lượng giảm thấp xuống, thân hình hắn chớp động, nháy mắt tuôn ra hai quyền, trực tiếp đánh bạo lực lượng của Lăng Tiếu. Một quyền đánh thẳng vào giữa ngực Lăng Tiếu, phân thân của Lăng Tiếu hoảng hốt, nhanh chóng rút lui. Không dám dùng cứng đối cứng với Long Ngũ, bằng không thần thể chắc chắn phải bị đánh phát nổ. Long Ngũ kinh quát, đã qua 6 chiêu, còn 4 chiêu, chống qua được xem như ngươi thắng. Dứt lời lực lượng của hắn tăng lên không ít, tốc độ càng nhanh hơn, đã đuổi theo Lăng Tiếu liên tục xuất ra quyền kình đập xuống. Phân thân của Lăng Tiếu không thể lui, chỉ có thể lựa chọn phòng ngự. Từ thứ bảy đế long diệt thiên quyết thiên sinh tịnh đế. Chỉ thấy trước mặt Lăng Tiếu hình thành một đóa tuyết liên hoa vương. Đem long quyền bao trùm lại. Phanh phanh, quyền kình cường đại nháy mắt đánh vỡ tuyết liên hoa vương. Quyền kình vẫn hướng tới thân thể Lăng Tiếu đánh tới. Băng hóa thủy, thủy hóa mộc, hai tầng lực lượng phòng ngự đem long quyền tàn hơn phân nửa. Cuối cùng lại tóe phát hỏa diễm, trực tiếp đem kim lực lượng hoàn toàn hủy diệt. Long Ngũ nheo mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chiêu này của Lăng Tiếu cường hãn như vậy. Có thể đón đỡ quyền kình đã gia tăng chiến lực của hắn. Còn có ba chiêu, xem chiêu, Long Ngũ bạo giống một tiếng. Liền xuất thủ, lực lượng đề thăng hơn không ít. Nhưng ngay lúc hắn vừa xuất chiêu, một đạo chỉ mang cấp tốc bắn tới. Long Ngũ phản ứng hơn người. Thân hình tung bay lên tránh thoát chỉ mang đánh lén. Nhưng ngay khi hắn nghĩ mình tránh thoát một chiêu này của Lăng Tiếu, lại có một đạo chỉ mang từ phương hướng khác đánh lại. Mà đạo chỉ mang hắn né tránh lại chủ động quay trở về. Hai đạo chỉ mang thập phần quỷ dị, một đỏ một vàng dây dưa xen vào một chỗ, tốc độ nhanh tới cực hạn, cơ hồ có lộ ra lực hủy diệt dày đặc. Tức thứ sáu đế long diệt thiên quyết song long phong sát. Lần này tốc độ hai đạo chỉ mang nhanh đến cực điểm. Nếu không phải Long Ngũ đã đề thăng thêm lực lượng, muốn tránh thoát thật không dễ dàng. Long Ngũ giống một tiếng vung hai tay oanh tới. Nhưng đúng lúc này hai đạo chỉ mang chia thành vô số tia nhỏ. Phát nổ như khói hoa, phân ra vô số phương hướng đem hắn hoàn toàn bao vây. Long Ngũ không cách nào đánh tan toàn bộ tia chỉ mang kia. Chỉ có thể vận khởi phòng ngự đem lực lượng kia ngăn cách ra. Hắn tin chắc lực lượng kia không thể tổn thương được hắn. Nhưng lực lượng kia cực kỳ khủng bố. Kim mang phòng ngự lại bị lực lượng kia phá hủy. Tiếp tục bay về hướng Long Ngũ. Khi lực lượng tiếp xúc lên Long Lân, lại phát ra thanh âm ti ti. Theo sau lực lượng mạnh mẽ xuyên vào Long Lân, tổn thương tới thân thể Long Ngũ. Hồng hống, Long Ngũ bị lực lượng kia xuyên vào thân thể. Rốt cục phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Lập tức hóa thành bản thể, long thân không ngừng quay cuồng trên không, chốt hỏa diễm kia không ngừng thiêu hủy, rất có xu thế sẽ cháy lan ra, nếu không phải long lân của hắn là thần vật kiên dày nhất trong thiên hạ. Chỉ sợ hiện tại hắn đã bị thiêu thành cho tàn, Long Vương bị một màn này làm cả kinh nhảy dựng lên. Kinh quát, khách khanh, nhanh mau đem ngọn lửa trên người ngũ đệ thu về, bằng không hắn sẽ chết. Lăng Tiếu cũng run rẩy, hắn không nghĩ tới ngọn lửa của Thiên Hỏa Châu sau khi tiến giai lại khủng bố như vậy. Khiến lực lượng hủy diệt càng thêm uy thế, ngay cả chân long thần thú 11 giai trung cấp cũng có thể uy hiếp được. Thật sự vượt ngoài sự dự liệu của hắn. Cách chương.